trên môi, trên làn má ai đón xuân tươi vừa sang. Biết chúc chi đây khi làn gió xuân về, giấy trắng ghi lại đôi dòng nhạc tâm tư, làm thơ trao duyên gửi người đôi câu chúc nhau vào lúc đầu xuân. Xuân nay tôi chúc người miền tha hương muôn ngàn câu mến thương, mong xuân yên lành trong bao hương tình, để rồi người thêm vui cuộc sống thanh bình. Dừng xây ngày hôm nay cho ngày mai thắm tươi. Chúc tiếp rằng anh dù đường xa cách nhưng mà chớ xa lòng. Người về thương nhau tâm tình luyến trao ước mong sao dài lâu. Mình về mãi sau, xin đừng quên câu chuyện.